Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, hề ra tay trái bắt lấy Bạch Cương cánh tay, đem nó hướng phía sau một túm, tay phải nhanh chóng mà phản bắt lấy nó một khác điều cánh tay. Hắn một chân đá vào Bạch Cương chân cong chỗ, vốn định đem khối này Bạch Cương chân đá cong, làm nó quỳ rạp xuống đất. Trực tiếp bắt trụ, ai ngờ này một dưới chân đi, lại lạc răng rắc một tiếng, Bạch Cương chân chặt đứt, cẳng chân cùng đùi phân ra, Dương Trạch, ngoặc kép, Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề Gia, ngoặc kép, Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch nháy mắt liền cấp ra ca quỳ a. Có ngươi như vậy thương tổn cương thi sao? Véo toái nhân ra thủ đoạn còn chưa tính. Ngươi còn đá đoạn nhân ra chân, có hay không điểm đồng tình tâm a? Gia ca nơi nào hiểu được, này chỉ Bạch Cương thân thể cư nhiên sẽ như vậy yếu ớt. Không phải nói, cương thi thân thể đều rất cường đại cứng đờ sao? Bằng không như thế nào sẽ kêu cương thi, như thế nào này chỉ Bạch Cương, thủ đoạn một véo liền toái, đầu gối một đá liền đoạn, nó này căn bản là ăn vạ a. Khiến cho Gia Ca giống như thực bạo lực bộ dáng. Hề Gia ho khan hai tiếng. Bên kia, Kỳ Sơn đạo nhân cũng Diệp Kính Chi cũng hoàn toàn mở ra màu đen cửa sắt. Bước nhanh đi tới, này chỉ cương thi bị Hề Gia gắt gao mà tù trụ. Nó điên cuồng mà giống giận dãy rủa, trên người tản mát ra màu trắng khí lạnh cùng màu đen âm khí. Hiện tại là tháng 7. Như vậy khí lạnh cũng không có làm Hề Gia cảm thấy có bao nhiêu rét lạnh. Đến nỗi âm khí liền càng không cần phải nói. Gia Ca nhìn như không thấy, chỉ là gắt gao mà bắt Bạch Cương. Kỳ Sơn đạo nhân vừa đi lại đây, liền dùng nào đó cổ quái ánh mắt nhìn Hề Gia. Dương Trạch cầm màu đen thiết dù đi tới, trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt cũng có loại kỳ quái sắc thái. Chỉ có Diệp đại sư mặt không đổi sắc mà đi đến Hề Gia bên người, đau lòng mà nhìn mắt Hề Gia bị Bạch Cương đông lạnh trụ quần áo. Sau đó lấy ra một chương màu vàng lá bùa, dán ở Bạch Cương trên trán. Hảo, nó sẽ không chạy, Gia Gia, người có thể buông tay, vẫn là nhân gia Diệp đại sư sẽ đau người. Hề Gia buông ra tù trụ Bạch Cương hai tay, vặn vẹo cổ, hoạt động thủ đoạn. Gia Ca bổn ý chỉ là tưởng thả lỏng một chút thân thể. Vừa rồi Dương Trạch đột nhiên bị Bạch Cương túm tiến đại môn thời điểm, Gia Ca cũng dọa tới rồi, thiếu chút nữa chưa kịp bắt lấy Dương Trạch, nhưng hắn dáng vẻ này xem ở Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch trong mắt, lại làm hai người sắc mặt càng thêm cổ quái một ít. Kỳ Sơn đạo nhân đi đến Hề Gia trước mặt, qua lại đi rồi hai vòng, từ trên xuống dưới nhìn vài mắt. Nguyên lai quỷ biết không có nói ngoa a. Hề Gia nhíu mày, không rõ nguyên do, Kỳ Sơn tiền bối, Diệp Kính Chi đã ở tự hỏi như thế nào giúp thức phụ đem bị âm khí đông lạnh trụ. Sao sao quần áo biến mềm, Kỳ Sơn đạo nhân lại ý vị thâm trường mà nói. Nhớ trước đây quỷ biết nói Hề tiểu hữu dùng cổ chém đứt thiên công trai đại đệ tử đo lường. Luyện chế một phen cực phẩm quỷ kiếm. Lão phu còn không tin, cho rằng đo lường kia tiểu bằng hữu luyện chế một phen rác rưởi kiếm. Thật giả lẫn lộn, hiện tại xem ra, lão phu là hiểu lầm đo lường tiểu hữu. Hề Gia, ta vô dụng cổ chém đứt hắn kiếm. Kỳ Sơn đạo nhân một bộ ta đã biết ngươi đừng nói nữa nói ra đả thương người, biểu tình. Hề Gia, ngoặc kép, nói ngắn lại, Gia Ca thực bạo lực hình tượng là hoàn toàn sửa không xong. Nhân cơ hội này, Kỳ Sơn đạo nhân lén lút mà lấy ra di động, đi đến một bên mở ra WeChat, bất quá lúc này đây hắn tìm nửa ngày, cũng chưa tìm được tín hiệu, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, chuẩn bị chờ ra cổ mộ, lại đem Hề Quỷ Vương véo toái cương thi tay, đá đoạn cương thi chân tin tức tin nóng đi ra ngoài. Hề Gia cũng không có phát hiện Kỳ Sơn đạo nhân tiểu tâm tư. Diệp Kính Chi suy nghĩ trong chốc lát, ở hắn trên quần áo là một cái pháp thuật, thực mau, kia khối bị cương thi âm khí đông lạnh trụ quần áo liền khôi phục mềm mại. Hề Gia cười nói, như vậy thần kỳ, thật là lợi hại, Diệp Kính Chi bị khen đến nhếch lên khóe miệng. Ân, ở một bên yên lặng bị uy vẻ mặt Cẩu Lương Dương Trạch. Ngoặc kép, Hắc Thiết Đại Môn đã mở ra, nhưng bốn người cũng không có lập tức đi vào. Kỳ Sơn đạo nhân đi đến này chỉ Bạch Cương trước người. Nhìn kỹ, Diệp Kính Chi dùng phù chú định trụ Bạch Cương thân thể. Giờ này khắc này, Bạch Cương chặt đứt tay rớt ở cửa sắt bên cạnh, chặt đứt chân ở 3 mét ngoài. Này chỉ thiếu cánh tay thiếu chân Bạch Cương vẫn duy trì một loại bị bắt lấy tư thế. Méo mó mà ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, Kỳ Sơn đạo nhân nhìn hồi lâu. Hắn vươn tay, xốc lên Diệp Kính Chi kia trương phù chú, lại nhìn trong chốc lát. Kỳ Sơn đạo nhân đột nhiên cả kinh nói, này tựa hồ là lúc trước cái kia Việt Nam hàng đầu sư. Diệp Kính Chi mày nhíu lại, 19 năm trước thiết hạ bẫy dập Việt Nam hàng đầu sư. Kỳ Sơn đạo nhân, không tồi, lúc ấy chúng ta 5 người tiến vào cổ mộ sau, còn chưa đi nhập chủ mộ thất, liền lần hai mộ thất chúng người này mai phục, người này là Việt Nam tiếng tăm lừng lẫy hàng đầu sư. Am hiểu phi hàng, hắn lấy con rết, rắn độc hai loại kịch độc, mai phục tại thứ mộ thất dưới nền đất, chúng ta vừa tiến vào thứ mộ thất, liền trúng hắn hàng đầu thuật, suýt nữa gặp hắn độc thủ, may mắn dịch lăng tử ở hàng đầu thuật có hiệu lực trước. Dùng vô tướng thanh lê đục lỗ cái này hàng đầu sư bàn tay, làm hắn chưa kịp cho chúng ta khởi xướng hàng đầu thuật. Tiếp theo hắn trốn vào chủ mộ thất. Chúng ta liền đuổi theo qua đi, vừa nói, Kỳ Sơn đạo nhân một bên nắm lên này chỉ Bạch Cương bàn tay. Chỉ vào nói, ngươi xem, nơi này hẳn là bị vô tướng thanh lê xuyên thủng, vô tướng thanh lê từ Diệp Kính Chi trong túi bay. Ra tới, để sát vào nhìn cái tay kia trưởng, mọi người nhìn nhìn, Dương Trạch bất đắc dĩ mà cười nói, Kỳ Sơn tiền bối. Này bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì, Kỳ Sơn đạo nhân sửng sốt. Cúi đầu nhìn vài lần, đột nhiên vỗ đùi, chạy đến Hắc Thiết Đại Môn bên, nắm lên Bạch Cương kia chỉ bị da ca véo toái đứt tay. Sai rồi, là này chỉ tay, nơi này là không phải có cái động. Ba người lại tập trung nhìn vào, quả nhiên, lòng bàn tay có cái đen như mực đại động. Vô tướng thanh lê nhanh chóng mà xuyên qua cái này động. Lớn nhỏ chính vừa lúc, xác thật là bị nó xuyên thủng, nho nhỏ đồng thau xúc sắc đắc ý mà ở không trung bay múa vài cái. Cuối cùng bay trở về Diệp Kính Chi trong túi. Hiện tại đại gia đã biết này chỉ Bạch Cương thân phận. Nhưng là Diệp Kính Chi lại nói, tuy rằng cái này cực phẩm nơi dưỡng thi âm khí quá nặng. Thi thể táng ở chỗ này. Tất nhiên sẽ làm cho xác chết không hủ, một tháng liền nhưng trở thành Bạch Cương, nhưng này hàng đầu sư là huyền học người trong, hắn đều không phải là người thường, như thế nào cũng sẽ biến thành Bạch Cương. Chẳng lẽ nói, cái này nơi dưỡng thi như thế thần kỳ, liền huyền học người trong cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hề gia lập tức đã hiểu Diệp Kính Chi ý tứ, nơi dưỡng thi cố nhiên thần kỳ. Nhưng cái này thần kỳ chỉ nhằm vào phàm nhân, huyền học giới thiên sư môn thân thể cùng người thường là bất đồng. Nếu là cái này hàng đầu sư đều có thể trở thành Bạch Cương. Kia phía trước chết ở chỗ này bốn vị thiên sư, bao gồm Dịch Lăng Tử, chẳng lẽ cũng đều thành cương thi? Chuyện này Kỳ Sơn đạo nhân cũng vô pháp giải thích, hắn chỉ là cảm thấy da đầu tê dại. Cương thi tổng cộng chia làm bốn loại giai cấp. Bình thường nhất chính là Bạch Cương, tiếp theo là Hồng Cương, 200 năm cương thi mới nhưng trở thành phi cương, 400 mùa màng nhảy thi, đến nỗi thứ 5 loại hạn bạt, đã không phải tuổi tác có thể quyết định, hơn nữa cương thi thực lực như thế nào, cùng thi thể sinh thời thực lực mạnh yếu cũng có quan hệ. Nếu là Dịch Lăng Tử đạo hữu thành cương thi, Kỳ Sơn đạo nhân sợ tới mức nuốt nước miếng một cái. Thế nào cũng trực tiếp nhảy đến phi cương cấp bậc đi. Nói không chừng có thể trực tiếp trở thành nhảy thi. Bọn họ lần này là tới cấp 4 vị thiên sư thu thập di hài. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm được giải quyết Diệp Kính Chi tuổi sát phương pháp. Nhưng nếu bên trong có cường đại cương thi, kia bọn họ này một hàng thập phần hung hiểm, Tốt nhất vẫn là không cần tiến vào cổ mộ cho thỏa đáng. Kỳ Sơn đạo nhân cảm thấy, lấy Dịch Lăng Tử cái kia lão gia hỏa yêu nghiệt trình độ. Chẳng sợ Dịch Lăng Tử thi thể cuối cùng trở thành chính là hạn bạt. Hắn đều sẽ không có một tia kinh ngạc. Dương Trạch nhẹ nhàng cười nói. Điểm này, Kỳ Sơn tiền bối nhưng thật ra không biết. Ta Tiền Sơn phái đóng giữ Điền Tỉnh mấy trăm năm. Cùng Việt Nam hàng đầu sư từng có nhiều lần tiếp xúc. Đối bọn họ dược hàng, phi hàng đều rất có nghiên cứu. Tiền Sơn phái vốn là am hiểu cổ độc. Cùng hàng đầu sư có điều tương tự, cho nên vãn bối biết, vị này hàng đầu sư thi thể sở dĩ sẽ biến thành bạch cương. Là bởi vì hắn quá yếu, Kỳ Sơn đạo nhân nói. Hắn quá yếu, ngươi có biết, lúc trước cho dù chúng ta không bị hắn mai phục trực tiếp giết chết. Sau lại đuổi theo hắn sau, cũng phế đi thật lớn một phen công phu, mới đưa hắn hàng phục, thực lực của hắn. Không thể so sư phụ ngươi liền thần chân quân nhược, Dương Trạch mỉm cười nói. Kỳ Sơn tiền bối không cần sốt ruột, là cái dạng này, vị này hàng đầu sư sinh trước khả năng xác thật thực lực cường đại. Cùng sư phụ ta tương đương, nhưng chỉ cần hắn vừa chết, hắn liền không thể so người thường cường nhiều ít, ngài phía trước cũng nói. Cường thi thực lực cùng tuổi tác có quan hệ, cùng sinh thời thực lực có quan hệ. Kia vì cái gì cái này hàng đầu sư đã chết 19 năm. Đến nay chỉ là cái bạch cương, không có tiến hóa vì hồng cương. Điểm này ai đều giải đáp không ra. Dương Trạch giải thích nói, bởi vì hắn thi thể quá yếu. Chúng ta Hoa Hạ cổ độc sư ở tu luyện cổ độc khi, thường thường lấy tự thân vì dẫn, làm cho chính mình cả người đều là độc, bách độc bất xâm, thân thể cường đại. Nhưng Việt Nam hàng đầu sư bất đồng, bọn họ tu luyện hàng đầu thuật khi, này đây người khác thân thể vì vật chứa, dùng độc trùng, bò cạp độc, rắn độc ở người khác thân thể thượng tiến hành thực nghiệm cùng tu luyện. Bọn họ cường đại ở này đó hàng đầu thuật thượng, đã chết liền không có hàng đầu thuật, tự nhiên thực nhược như vậy một giải thích, đại gia liền toàn đã hiểu, nguyên lai like cái này hàng đầu sư chính là cái gian hoa. Hắn không để dùng hàng đầu thuật, thân thể không thể so người thường cường. Dương Trạch lại tiếp tục nói, cái này hàng đầu sư xem bộ dáng tựa hồ đã có 80 tuổi đi. Hắn trở thành cương thi sau, thân thể trở nên cứng đờ, kỳ thật càng thêm yếu ớt, ngược lại không bằng 80 tuổi nhân loại bình thường, Hề Gia lập tức sáng mắt. Khó trách ta nhẹ nhàng một chạm vào, cổ tay của hắn cùng chân liền nát. Gia ca vốn là muốn vì chính mình biện giải một chút. Chính mình không như vậy bạo lực, rõ ràng chính là này chỉ bạch cương quá yếu, còn tới ăn vạ, nhưng Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch chỉ chú ý tới những lời này. Nhẹ nhàng một chạm vào, Hề Gia cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là gật gật đầu, ân Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch, ngoặc kép, hai người sôi nổi sau này lui một bước. Rời xa đáng sợ Hề Quỷ Vương, Hề Gia, ngoặc kép, nếu biết bên trong bốn vị thiên sư hẳn là không có khả năng biến thành cương thi. Mọi người cũng liền an tâm rồi, tính toán tiếp tục tiến mộ, tiến vào cổ mộ trước, Kỳ Sơn đạo nhân đi đến bạch cương hàng đầu sư trước mặt. Lạnh lùng nói, chính là ngươi này nghiệp chướng, dùng hàng đầu thuật hấp dẫn trại dân tiến vào cổ mộ. Giết chết bọn họ. Dẫn chúng ta đến chỗ này, cuối cùng hại chúng ta gặp phải kia chỉ ngàn năm hạn bạt. Người này tiểu nhi, muôn lần chết cũng không đủ tích. Nói xong, Kỳ Sơn đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia. Hề tiểu hữu, phiền toái ngươi đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hề Gia, ngoặc kép, sau một lúc lâu, từ từ, vì cái gì là ta? Kỳ Sơn đạo nhân kinh ngạc nói. Lão phu cho rằng, Hề tiểu hữu có thể dễ như trở bàn tay mà đem này chỉ bạch cương bầm thây vạn đoạn. Dù sao lão phu vừa rồi thử dẫm một chút này bạch cương tay. Âm khí thẳng nhập lòng bàn chân, dẫm không toái, phiền toái Hề tiểu hữu, Hề Gia, ngoặc kép, âm khí trọng, trách ta lạc, kế tiếp, Diệp Kính Chi cùng Dương Trạch cũng đều thử một chút. Thật sự không ai có thể không duyên cớ vô cớ mà đem bạch cương thân thể véo toái. Ngược lại sẽ bị nó âm khí xâm nhập, thân là toàn hoa hạ duy nhất một cái cực âm thân thể. Gia Ca chỉ có thể gánh vác khởi cái này trọng trách. Mặt vô biểu tình mà đạp lên này chỉ Bạch Cương thân thể thượng. Sống sờ sờ mà đem nó cấp, ân, đạp vỡ. Gia Ca không lớn rõ ràng này chỉ Bạch Cương bị dẫm toái thời điểm là cái gì tâm tình. Rốt cuộc nó bị Diệp Đại Sư phù chú định trụ, liền tính tức giận đến muốn mắng nương, hoặc là khóc lóc tưởng xin tha, nó cũng chưa biện pháp nói ra. Nhưng là Gia Ca trong lòng, lại có một câu MMP nói, phi thường tưởng nói một câu, rõ ràng là Kỳ Sơn đạo nhân tỉnh hắn tới dẫm toái Bạch Cương. Vì cái gì nhìn đến hắn thật sự một chân mà dẫm toái Bạch Cương sao? Kỳ Sơn đạo nhân ngươi trên mặt viết chính là, ngọa tào thật đáng sợ lão phu muốn cách hắn xa một chút, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Dù sao Gia Ca đã nhận mệnh. Lần này cổ mộ hành trình một kết thúc, vô luận Diệp Đại Sư tuổi sát vấn đề có thể hay không giải quyết. Hắn hề quỷ vương chân dẫm Bạch Cương ác danh khẳng định sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Từ nay về sau, hắn thanh danh cũng sẽ làm tuổi trẻ một thế hệ run bần bật. Hiệu quả không thể so Diệp Diêm Vương kém mơ siêu bởi vì cái này không đáng tin cậy Kỳ Sơn đạo nhân. Tuyệt đối sẽ đem chuyện này gửi bài cấp quỷ biết. Vì trước tiên chiếm trước tích phân, Gia Ca quyết định chính mình gửi bài, dù sao thanh danh cũng chưa, có thể kiếm nhiều ít là nhiều ít, hề ra dẫm toái Bạch Cương sau, Kỳ Sơn đạo nhân vẫn là khí bất khóa, lại thả một phen hỏa, làm chí dương chí cương ngọn lửa đem trên mặt đất Bạch Cương toái cặn bã thiêu đến không còn một mảnh, làm nó vĩnh thế không được siêu sinh, làm xong này hết thảy. Bốn người cùng nhau đi vào cổ mộ, mới vừa tiến cổ mộ, hề ra bỗng nhiên thân thể chấn động, một cổ đến xương lạnh lẽo từ hắn lòng bàn chân leo lên tới. Nồng đậm âm khí quấn quanh ở hắn hai chân thượng, này âm khí so hề ra qua đi gặp qua bất luận cái gì một chỗ âm khí đều trọng. Hắn không chút do dự dùng huyết sắc âm khí bao ở chính mình hai chân. Những cái đó màu đen âm khí lúc này mới tan đi. Bốn người chung, hề ra cùng Diệp Kính Chi kỳ thật là nhẹ nhàng nhất. Gia Ca âm khí chi trọng, thế sở hiếm thấy, bình sinh chưa từng gặp được quá địch thủ. Diệp Đại Sư gần nhất tuổi sát bùng nổ, trên người sát khí rất nặng, những cái đó âm khí vừa mới truyền đến trên thân thể hắn. Liền chạy nhanh hướng một bên đi, Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch tình huống nhưng thật ra không đơn giản như vậy. Bọn họ ở trên người vẽ hơn 10 đạo phù chú, lúc này mới khống chế được những cái đó điên cuồng dũng lại đây âm khí. Hiện tại chúng ta là thật sự đi ở này phía nơi dưỡng thi thượng, Kỳ Sơn đạo nhân trong tay cầm một viên bạch ngọc bộ dáng hạt châu, dọc theo đường đi bốn người liền dựa hạt châu này chiếu sáng. Phía trước ở cổ mộ ngoại thời điểm, hạt châu này dường như đèn tụ quang. Đi chỗ nào đều chiếu đến giống như ban ngày, nhưng vào cổ mộ, âm khí quá nặng, hạt châu quang mang bị âm khí ngăn trở rất nhiều, làm cho bọn họ chỉ có thể nhìn đến chung quanh 3 mét tình cảnh. Tiến cổ mộ, cửa liền đứng sừng sững một khối tấm bia đá, hề ra đại học thời điểm xem qua mấy quyển trộm mộ tiểu thuyết. Nội dung đại đồng tiểu dị, tỉ như mỗi lần tiến vào phần mộ, đều sẽ nhìn đến một khối tấm bia đá. Mặt trên viết nói các không giống nhau, nhưng đều cho thấy một cái ý tứ, trộm mộ giả chết, vai chính nhóm nhìn đến những lời này, sau đó tiếp tục trộm mộ, hề ra cũng xem không hiểu này khối bia đá nói. Hắn đương nhiên mà cho rằng này khối bia đá giảng chính là trộm mộ giả chết nội dung. Diệp Kính Chi lại ở một bên thấp giọng nói, mặt trên viết chính là 400 năm trước, vị này điền tỉnh thổ ti cuộc đời. Vị này thổ ti bị triều đình sai khiến xuống dưới sau. Tận tâm tận lực, vì bá tánh lao mệnh, đạt được 8 trại tam tộc ủng hộ, đức cao vọng trọng Diệp Đại Sư, người biết được thật nhiều, lại bị tức phụ khen. Diệp Kính Chi nhĩ tiêm hồng hồng, ra vẻ bình tĩnh, sư phụ để lại rất nhiều thư, ta nhìn một nửa, hề ra hiểu rõ mà gật đầu. Nguyên lai nhà hắn Diệp Đại Sư còn có bác mới nhiều học người này thiết. Thật là bổng bổng, Kỳ Sơn đạo nhân 19 năm trước đã tới này tòa cổ mộ. Theo lý thuyết 19 năm qua đi, hắn hẳn là đã sớm quên hết, nhưng hắn cẩn thận mà nhìn cổ mộ nhập khẩu, thế nhưng thực quyết đoán mà dẫn dắt mọi người hướng bên trong đi. Mỗi một lần gặp được mộ đạo lối rẽ, Kỳ Sơn đạo nhân đều không có do dự, nhanh chóng mà tìm được chính xác lộ. Bốn người không ngừng thâm nhập cổ mộ, có một số việc tuy rằng qua đi thật lâu, nhưng đến nay rõ ràng trước mắt, cho dù là quá 100 năm, đời này cũng không thể quên được. 19 năm trước chúng ta tiến vào cổ mộ khi, đã đem nơi này đại bộ phận bẫy dập giải quyết, điền tỉnh người am hiểu cổ độc, vừa rồi chúng ta đi qua cái kia chín khúc mộ đạo. Vốn dĩ bố trí ngũ độc cổ mẫu, kia chỉ cổ mẫu 19 năm trước bị lão phu nhất kiếm chặt đứt. Hiện tại tự nhiên không còn nữa tồn tại, Hề gia vốn dĩ cho rằng lần này sẽ thập phần mạo hiểm. Gặp được đủ loại hiểm cảnh, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, này tòa mộ 19 năm trước đã bị khai phá qua. Bên trong nguy hiểm nhất kia chỉ ngàn năm hạn bạt đều bị Dịch Lăng Tử giải quyết. Mặt khác tiểu bẫy dập càng là không đáng để lo. Này một đường, bốn người đi được không tính khẩn trương, nhưng cũng không có cỡ nào nhẹ nhàng. Rốt cuộc chung quanh đều là hắc ám. Tại đây loại yên tĩnh đen nhánh hoàn cảnh hạ, vẫn là muốn hơi cảnh giới một ít. Quả nhiên, đương bốn người đi đến thứ mộ thất khi, Hề gia trước mắt đột nhiên tối sầm. Hắn theo bản năng mà bắt được Diệp Kính Chi tay. Diệp Kính Chi cũng gắt gao nắm hắn. Kỳ Sơn đạo nhân cao giọng nói, là chướng khí, trộn lẫn tạp nồng đậm âm khí cùng cổ độc chi khí chướng khí. Xa so bình thường trong rừng rậm chướng khí muốn hung hiểm đến nhiều. Này cũng không phải thuần túy pháp thuật cùng âm khí. Đây là cổ mộ kiến tạo giả lợi dụng điền tỉnh địa lợi. Sáng tạo ra tới độc môn bí pháp, chỉ ở cái này mộ thất mới có. Bởi vì cái này mộ thất phong thủy bát quái cùng địa hình hoàn cảnh. Vừa lúc có thể bố trí ra loại này bẫy dập, Diệp Kính Chi không am hiểu cổ độc chướng khí. Không biết giải quyết như thế nào loại sự tình này. Hắn tự thân là sẽ không sợ hãi. Nhưng Hề gia lại không cách nào ngăn cản như vậy chướng khí. Không có cách nào, Diệp Kính Chi gắt gao mà ôm lấy Hề gia. Đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực. Cho dù có nguy hiểm, hắn cũng có thể dùng thân thể che ở Hề gia phía trước. Gia gia, ngừng thở, Hề gia nghẹn 2 phút, thật sự chịu đựng không nổi. Diệp đại sư, ta hô hấp bất quá tới. Diệp Kính Chi sắc mặt căng thẳng, lập tức vươn tay, để ở Hề gia mũi hạ. Gia gia, hiện tại có thể hô hấp, kim sắc quang mang nơi tay đầu ngón tay lập lòe. Hề gia lại hô hấp khi, không khí chảy qua Diệp Kính Chi ngón tay, đem chướng khí bình khai, ấm áp hơi thở một chút mà chiếu vào mẫn cảm đầu ngón tay. Ngay từ đầu Diệp Kính Chi còn ở cẩn thận mà phòng bị bốn phía. Nhưng chậm rãi, kia phun ở trên ngón tay nhiệt khí làm hắn đầu ngón tay nóng lên. Này độ ấm theo đầu ngón tay truyền lại đến trong lòng. Năng đến Diệp đại sư trên mặt đỏ bừng, bất quá lâu ngày, am hiểu cổ độc dương trạch giải quyết này phiến chướng khí. Hạt châu ánh sáng lại chiếu rọi ra tới. Kỳ Sơn đạo nhân, 19 năm trước lão phu tiến vào lần này mộ thất khi. Cũng không có dẫn phát loại này chướng khí. Nghĩ đến lúc trước kia hàng đầu sư mai phục tại nơi này. Khả năng trước tiên làm cái gì tay chân, không làm chướng khí xuất hiện. Gì, Diệp tiểu hữu, Hề tiểu hữu, các ngươi đang làm cái gì đâu? Diệp Kính Chi gắt gao mà ôm nhà mình tức phụ. Tim đập nhanh hơn, trên mặt có điểm hồng, đột nhiên bị Kỳ Sơn đạo nhân điểm danh vừa nói. Hắn điện giật dường như chạy nhanh thu hồi tay, Hề gia cũng nhẹ nhàng thở ra, từ Diệp Kính Chi trong lòng ngực tránh ra. Hề gia, không có gì, vừa rồi ta không thể hô hấp, Diệp đại sư giúp ta. Kỳ Sơn đạo nhân không tưởng quá nhiều. Chỉ là nói thầm một câu, liền không nên cho các ngươi này đối tiểu phu phu cùng nhau tới. Tiếp theo xoay người tiếp tục dẫn đường, mà Dương Trạch từ lâu thói quen bị uy cẩu lương, hắn cười nhìn thoáng qua Hề gia cùng Diệp Kính Chi, cũng lại đi phía trước đi, Kỳ Sơn đạo nhân đi tuốt đàng trước mặt dẫn đường, Dương Trạch đi theo hắn phía sau, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi lót sau. Nhớ tới vừa rồi tình cảnh, Hề Gia không khỏi nói. May mắn có ngươi ở, nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Diệp Kính Chi càng là nghĩ mà sợ. Gia Gia, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Hề Gia gật gật đầu. Trong đầu nhớ lại vừa rồi tình cảnh, đột nhiên, Hề Gia bước chân dừng lại, trên mặt biểu tình cổ quái lên, hắn ngẩng đầu nhìn đi ở phía trước Diệp Kính Chi, thấy hắn không đi, Diệp Kính Chi cũng quay đầu lại xem hắn, mờ mịt nói, Gia Gia, làm sao vậy, Hề Gia, không, không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi, Diệp Kính Chi không tưởng quá nhiều. Hề Gia cúi đầu, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Gia Ca nhớ tới cái gì? Gia Ca đương nhiên là nhớ tới. Vừa rồi hắn nói hô hấp bất quá tới sau. Diệp Đại Sư cư nhiên dùng pháp thuật giúp hắn hô hấp. Dựa theo bình thường kịch bản, Diệp Đại Sư chẳng lẽ không nên trực tiếp dùng miệng cho hắn độ không khí? Tựa như phim truyền hình diễn giống nhau, nam nữ vai chính bỗng nhiên trúng độc khí. Muốn ngừng thở, chạy nhanh hôn một phát, nam nữ vai chính rớt xuống thủy, chạy nhanh hôn một phát, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chạy nhanh trước hôn một phát, như thế nào tới rồi Diệp Đại Sư nơi này, phong cách liền thanh kỳ đi lên, tuy rằng vừa rồi nếu bọn họ thật sự hôn môi, tuyệt đối sẽ bị Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch vây xem. Nhưng Hề Gia mặc danh cảm thấy, có chút tiểu thất vọng. Vừa rồi Diệp Đại Sư vì cái gì không thân hắn đâu. Cái loại này dưới tình huống, hẳn là giống phim truyền hình giống nhau. Lãng mạn mà hôn một chút mới là chính xác giải để ý nghĩ đi. Như vậy tưởng tượng, Hề Gia trong lòng không khỏi cảm thấy vài phần mất mát. Nhưng Diệp Kính Chi nơi nào hiểu hắn cảm xúc, Diệp Đại Sư đi ở mặt sau, lén lút vươn tay, muốn đi dắt tức phụ tay nhỏ. Hề Gia chính ủy khuất đâu, theo bản năng mà liền không dắt tay nhỏ, làm Diệp Đại Sư bắt cái không? Đột nhiên ngây người, Hề Gia đi phía trước đi rồi vài bước, phát hiện Diệp Kính Chi không theo kịp, hắn quay đầu vừa thấy, Diệp Kính Chi ngơ ngẩn mà nhìn hắn, cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Nhưng là thấy thế nào như thế nào giống một con ủy khuất ba ba lông xù xù tiểu động vật. Hề Gia đột nhiên đã bị chọc cười, cũng là, nhà hắn Diệp Đại Sư từ trước đến nay như vậy ngây thơ. Khẳng định không thấy qua cái loại này cẩu huyết phim truyền hình. Dùng pháp thuật hô hấp cũng là một loại giải để ý nghĩ. Lại không có làm sai, cùng lắm thì về sau tìm cơ hội lại thân trở về hảo. Hề Gia chủ động kéo lại Diệp Kính Chi tay, cười nói, đi thôi, tức phụ bỗng nhiên chủ động dắt tay. Diệp Kính Chi lại vui vẻ lên, hắn gật gật đầu, lôi kéo Hề Gia tay nhỏ, cùng nhau đi phía trước đi, đi ở phía trước Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch, ngoặc kép, đừng cho là ta nhóm đi ở phía trước, liền không biết các ngươi lại ở phía sau tụ ân ái. Cổ mộ thứ mộ thất cùng chủ mộ thất, còn cách rất xa khoảng cách, khi bọn hắn đi đến một phiến màu xanh lá cửa đá trước khi, Kỳ Sơn đạo nhân dừng lại bước chân. Quay đầu tới, nghiêm túc mà nói, lại đi phía trước, trải qua này mộ đạo, liền đến chủ mộ thất, lúc trước kia chỉ hạn bạt chính là từ chủ mộ thất quan tài phía dưới vụt ra tới. Kia bốn cái lão gia hỏa, nói đến này, Kỳ Sơn đạo nhân ngừng thật lâu, mới tiếp tục nói, kia bốn cái lão gia hỏa liền chết ở chỗ này mặt. Từ này phiến môn về sau. Liền có thể nhìn đến bọn họ thi hài, nghe xong lời này. Ba người đều không khỏi túc mục lên, Kỳ Sơn đạo nhân thong thả mà xoay người, nhìn chăm chú này phiến màu xanh lá cửa đá. Thật lâu sau, hắn vươn đôi tay, nhẹ nhàng mà đặt ở cửa đá thượng, nặng nề mà than một tiếng khí. Kỳ Sơn đạo nhân một phen đẩy ra cửa đá, một cái hẹp dài tối tăm mộ đạo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi thôi, 5 phút đồng hồ sau, liền thấy được đệ nhất cụ thi cốt, bốn người lập tức vây đi lên, Hề Gia nhìn về phía Diệp Kính Chi lắc đầu, làm cái khẩu hình, không phải sư phụ. Dương Trạch cũng kiểm tra rồi một chút, đứng thẳng thân thể, Kỳ Sơn đạo nhân nắm khối này bạch cốt tay, nghiêm túc mà nhìn màu trắng bộ xương khô, Thanh âm khàn khàn, là Lưu Sơn đạo hữu, Kỳ Sơn đạo nhân đem khối này thi hài thu vào càn khôn bao. Chuẩn bị mang ra cổ mộ, bọn họ lại đi phía trước đi, ở mộ đạo lại phát hiện một khối thi thể. Cái này như cũ không phải Dịch Lăng Tử cùng Dương Trạch sư phụ. Kỳ Sơn đạo nhân lại đem cái này thiên sư thi hài thu hảo. Bốn người đi đến một phiến cao lớn nguy nga đồng thau trước cửa. Cổ đại, đồng thau vì hiến tế chi vật, tôn quý cao thượng, có thể sử dụng đồng thau vì tài liệu chế tác thành chủ mộ thất đại môn. Có thể thấy được cổ mộ chủ nhân địa vị chi cao. Hề gia đã từng gặp qua một khác và phần mộ đại môn cũng là đồng thau đúc. Kia phiến môn gần là lăng mộ đại môn, đều không phải là chủ mộ thất môn. Nó so này phiến môn cao lớn mấy lần, càng thêm bàng bạc hùng vĩ. Đó là Tần Thủy Hoàng Lăng Đại Môn. Chân chính đi đến này cuối cùng một phiến trước cửa, Kỳ Sơn đạo nhân ngược lại có điểm vào không được. Hắn vuốt này phiến môn, nhẹ giọng nói, Dịch Lăng Tử cùng liền thần thi hài, tất nhiên liền ở trong đó. 19 năm trước, chúng ta bốn người đuổi theo kia hàng đầu sư đến chỗ này. Lúc ấy chúng ta sáu cá nhân chỉ sợ cũng chưa nghĩ đến. Nơi này thế nhưng sẽ là chôn cốt nơi. Trừ bỏ lão phu, ai đều không có chạy ra tới. Giống như Kỳ Sơn đạo nhân phía trước theo như lời. Hắn các lão bằng hữu, các không thích khóc sướt mướt. Chỉ là trầm mặc một lát, Kỳ Sơn đạo nhân liền một trường đẩy ra này phiến môn. Đại môn thong thả mà mở ra, phát ra kẽo kẹt thanh âm siêu 19 năm trước. Này phiến trên cửa cơ quan đã bị 5 vị thiên sư cùng một cái hàng đầu sư trừ bỏ. Hiện tại mở ra nó, chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng đẩy, chính là đi vào đi, lại yêu cầu một phen dũng khí. Kỳ Sơn đạo nhân không có đi trước đi vào, Dương Trạch nhanh chóng mà đi vào chủ mộ thất, hắn liếc mắt một cái liền phát hiện sư phụ của mình. Hắn nhanh chóng mà chạy đến chủ mộ thất một góc, đối với một khối bạch cốt thi hài hô. Sư phụ, Hề gia cảm giác được, Diệp Kính Chi nắm chính mình tay càng khẩn vài phần, hắn cũng đồng dạng nắm chặt Diệp Kính Chi tay. Hai người liếc nhau, Hề gia nhẹ nhàng mà cười, thấp giọng an ủi, Diệp Đại Sư, chúng ta đã tới rồi. Chúng ta cùng nhau đem sư phụ di hài tiếp đi thôi, Diệp Kính Chi chậm rãi thả lỏng lại. Hắn nhìn Hề gia nhàn nhạt tươi cười, gật đầu nói. Hảo, Diệp Kính Chi phiên tay lấy ra vô tướng thanh lê. Đặt lòng bàn tay, phảng phất biết chính mình đời trước chủ nhân liền ở chỗ này. Vô tướng thanh lê chủ động lập lòe ra lóa mắt quang mang. Giúp đỡ tìm kiếm Dịch Lăng Tử thi cốt, này quang mang so bạch ngọc hạt châu càng thêm sáng ngời. Cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa cái chủ mộ thất, chính là Dịch Lăng Tử thi hài cũng không ở cửa phụ cận. Hề gia nói. Chúng ta lại hướng bên trong tìm Semer Siêu, Diệp Kính Chi gật gật đầu. Hai người lại hướng trong đi, vô tướng thanh lê quang mang cũng chiếu tới rồi càng nhiều địa phương. Hề gia cùng Diệp Kính Chi từng người nhìn một bên, cẩn thận quan sát, không rơi rớt bất luận cái gì một góc. Đang lúc bọn họ đi phía trước bước ra một bước thời điểm. Đột nhiên, vô tướng thanh lê bay ra Diệp Kính Chi lòng bàn tay. Ở không trung dồn dập mà rung động lên, Hề gia cùng Diệp Kính Chi chạy nhanh quay đầu vừa thấy. Hai người đồng thời ngơ ngẩn, Diệp Kính Chi một phen lấy quá vô tướng thanh lê, hộ ở Hề gia trước người, nói, cẩn thận, Dương Trạch vừa mới đem liền thần chân quân thi cốt thu hảo. Kỳ Sơn đạo nhân cũng vừa mới vừa bước vào mộ thất. Nghe xong lời này, bọn họ lập tức ngẩng đầu. Tiểu tâm cẩn thận mà nhìn về phía trước, đương nhìn đến cái kia ngồi ngay ngắn với quan tài thượng màu đen bóng người khi. Bọn họ sôi nổi chấn trụ, từng người lấy ra chính mình pháp bảo. Đó là vật gì? Kỳ Sơn đạo nhân thanh âm ở mộ thất thật lâu quanh quẩn. Không có được đến đáp lại, bốn người không dám thả lòng, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm người kia ảnh. Màu đen bóng người ngồi xếp bằng ngồi ở một ngụm quan tài thượng. Rất xa chỉ có thể nhìn ra một cái mơ hồ bóng dáng. Căn bản thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Đối phương không đáp lại. Bốn người đương nhiên không dám lơi lỏng. Diệp Kính Chi che chở Hề Gia một chút mà sau này hoạt động. Hề Gia đi rồi vài bước, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Từ từ, Diệp Kính Chi dừng lại bước chân, nhìn về phía hắn, Hề Gia cẩn thận đoan trang cái kia màu đen bóng người. Nhẹ giọng hỏi, kia, là cái người sống sao? Một phút đồng hồ sau, Diệp Kính Chi cầm vô tướng thanh lê một chút mà đến gần cái kia màu đen bóng người. Đương hắn thấy rõ ràng đối phương diện mạo khi, hắn hai tròng mắt trợn lên, nhanh chóng mà vọt đi lên. Sư phụ, vô tướng thanh lê quang mang chiếu sáng quan tài người trên. Một cái râu bạc tóc bạc lão nhân chính nhắm mắt lại. Cười tủm tỉm mà ngồi ở quan tài thượng, hắn nhìn qua tựa hồ là ngủ rồi. Chỉ là an tường mà ngủ, trừ bỏ kia trắng bệch môi cùng lược hiện xanh tím sắc mặt ám chỉ hắn sớm đã qua đời nhiều. Năm mơ siêu Hề Gia cũng căn bản không thể tưởng được, cái này ngồi ở quan tài người trên, cư nhiên sẽ là Diệp Kính Chi sư phụ Dịch Lăng Tử. Phía trước vô luận là Kỳ Sơn đạo nhân thu đi kia hai cụ thi hài, vẫn là Dương Trạch sư phụ, bọn họ sớm đã hóa thành bạch cốt, mấy ngày này sư thân thể cường hãn, sẽ không giống cái kia hàng đầu sư giống nhau trở thành cương thi. Nhưng bọn hắn từ lâu ở thời gian trôi đi hạ, biến thành bạch cốt, chỉ có Dịch Lăng Tử, như cũ vẫn duy trì trước người bộ dáng, xác chết không hủ không hóa, liền ngoài miệng còn mang theo một tia ý cười, phảng phất bị chết cũng không thống khổ, lại phảng phất người này từ nhỏ chính là như thế kỳ lạ. Diệp Kính Chi quỳ gối quan tài trước, lôi kéo Dịch Lăng Tử tay, Hề Gia đi lên đi, hắn nghĩ nghĩ. Cũng bồi Diệp Kính Chi quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn cái này tặng cho chính mình Thái Sơn Thạch. Trợ giúp chính mình che đậy 19 năm âm khí lão nhân. Chẳng sợ sớm đã tuổi già, Dịch Lăng Tử gương mặt này cũng có thể nhìn ra tuổi trẻ khi phong lưu phóng khoáng. Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch cùng nhau đi lên trước. Dương Trạch ánh mắt chợt lóe, hỏi, đây là Dịch Lăng Tử tiền bối. Vì sao Dịch Lăng Tử tiền bối xác chết không có giống mặt khác tiền bối cùng sư phụ ta giống nhau? Hóa thành bạch cốt, Kỳ Sơn đạo nhân cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng thực rõ ràng Dịch Lăng Tử không phải cương thi. Tính, Dịch Lăng Tử lão gia hỏa này sinh thời liền cùng người khác không giống người thường. Hắn thể chất tuy nói không giống tam sát thân thể, cực âm thân thể như vậy thần kỳ, nhưng cũng không tầm thường. Hắn thực lực cường hãn, lão phu cũng không biết hắn vì cái gì có thể bảo trì nguyên trạng. Dương Trạch môi giật giật. Không có lại nói, Hề Gia là thật sự nhớ không rõ Dịch Lăng Tử diện mạo. Lúc trước hắn nhìn thấy Dịch Lăng Tử khi, mới bất quá 4 tuổi, 4 tuổi hài tử có thể nhớ rõ cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ cái kia lão nhân tóc thực bạch, râu rất dài, như vậy một đối lập. Dịch Lăng Tử đầu tóc cũng sắc thật thực bạch, râu cũng rất dài, lúc trước cái kia lão thiên sư thật là hắn. Diệp Kính Chi nắm Dịch Lăng Tử tay, tưởng lời nói quá nhiều, nhưng Diệp Diêm Vương từ trước đến nay không biết nên như thế nào biểu đạt. Đến cuối cùng chỉ có thể nói một câu, sư phụ, đệ tử mang ngươi về nhà, Hề Gia biết, nhà mình Diệp Đại Sư từ trước đến nay sẽ không biểu đạt cảm xúc. Hắn cũng vươn tay. Cầm Dịch Lăng Tử một cái tay khác, nhẹ giọng nói, sư phụ, chúng ta về nhà đi, rất nhiều nói. Ở cái này địa phương cũng vô pháp nói. Diệp Kính Chi cùng Hề Gia đứng lên, Diệp Kính Chi lấy ra càn khôn bao, tính toán đem Dịch Lăng Tử thi thể cất vào đi. Nhưng hắn còn không có động tác, chỉ nghe một đạo hàm chứa ý cười thanh âm cả lơ phất phơ mà ở mộ thất vang lên. Kính Chi, ngươi liền như vậy đem vi sư thi thể thu đi rồi. Kia chỉ ngàn năm hạn bạt từ đồng thau trong quan tài nhảy ra. Vi sư nhưng không phụ trách à, Diệp Kính Chi đột nhiên ngây người. Hề Gia cũng thân thể cứng đờ, Kỳ Sơn đạo nhân không dám tin tưởng mà nhìn về phía phát ra tiếng địa phương. Dương Trạch biểu tình cứng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hắc ám chỗ. Chỉ thấy một cái tóc bạc râu bạc lão nhân cười tủm tỉm mà từ trong bóng tối đi ra. Hắn bước bước chân, xuyên qua Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch thân thể, thuận tiện liếc Kỳ Sơn đạo nhân liếc mắt một cái, đi đến Diệp Kính Chi cùng Hề Gia trước mặt. Hắn trên dưới nhìn chính mình cái này trưởng thành đồ đệ. Xem vừa lòng, lại quay đầu đi xem Hề Gia. Dịch Lăng Tử sơ sơ cằm, trêu chọc nói, vi sư nhưng thật ra không biết, khi nào lại nhiều một cái đồ đệ, như thế nào, Kính Chi, ngươi còn đại sư thu đồ đệ, cấp vi sư thu cái đệ tử. Hề Gia, ngoặc kép, ân, chuyện này nói ra thì rất dài. Nhìn dáng vẻ Dịch Lăng Tử là thật sự không biết hắn là ai. Kia trước tiên hỏi một chút, sư phụ ngài tiếp thu, ngài ra đồ đệ có cái nam tức phụ sao? Hết chương.